Khí thiếu tu tiên, chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291, tiểu nhật thành canh một. Vì làm Nguyên Nhiên yên tâm, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu rời đi Hắc Thạch Thành. Thời điểm đi chính là chính nam phương hướng. Hắc Thạch Thành trăm dặm trong phạm vi, cơ hồ nhìn không tới một cái yêu ma. Hai người vẫn luôn đi phía trước phi, bay 50 hơn dặm, rốt cuộc nhìn đến một đầu yêu ma. Yêu ma ngoại hình cùng nhân loại có rất lớn khác nhau, trên đầu trường hai chỉ giác, toàn thân phiếm thanh, thân cao hình thể vượt qua 2 mét, gọi người liếc mắt một cái liền biết đây là yêu ma. Trừ bỏ những đặc trưng này, mặt khác đều cùng nhân loại không có gì hai dạng. Này đầu yêu ma cũng không biết đỉnh đầu có hai nhân loại tu sĩ, chính nhìn hắn, chờ nhận thấy được một đạo phá không kiếm khí đánh úp lại khi, đã đầu rơi xuống đất, liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu từ không trung rơi xuống, này yêu ma chỉ có hạ sĩ thực lực, cư nhiên dám ở yêu ma chiến trường đơn thương độc mã. Hạ sĩ yêu ma, trong đầu tu luyện tinh hạch còn chưa thành thục, căn bản vô dụng. Hai người chỉ nhìn thoáng qua, liền tiếp tục tìm tân yêu ma. Lần sau nhìn đến yêu ma, người trước đừng ra tay. Cao Hàn đối Trung Ly Đình Châu nói, Trung Ly Đình Châu liếc mắt nhìn hắn, chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt. Cao Hàn giải thích nói, ngươi cùng ta tu luyện phương pháp không giống nhau, liền tính ngươi tưởng giúp ta, hơi thở cũng che giấu không được, lại có ích lợi gì, ngươi đem yêu ma sát xong rồi, ta còn sát cái gì? Trung Ly Đình Châu lúc này mới không tình nguyện mà nói. Hảo đi, bất quá ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Yên tâm, ta thật muốn gặp được nguy hiểm, cũng sẽ không thể hiện, khẳng định sẽ làm ngươi hỗ trợ. Cao Hàn thở phào nhẹ nhõm, khoảng cách Hắc Thạch Thành 7-80 sau, bọn họ gặp được yêu ma càng ngày càng nhiều. Không hề là hạ sĩ yêu ma, ngẫu nhiên sẽ đụng tới mấy đầu kết bè kết đội chiến tướng yêu ma, nhưng là đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Trung Ly Đình Châu cũng không có che giấu chính mình kim đan tu vi, dẫn tới mấy đầu chiến tướng yêu ma phát hiện có kim đan tu sĩ ở, tự giác không phải đối thủ, liền đánh cũng không dám đánh, nháy mắt trốn chạy. Cao Hàn chỉ tới kịp chém giết một đầu, còn lại đều đào tẩu. Này nhưng không liên quan chuyện của ta. Ở Cao Hàn mở miệng trước, Trung Ly Đình Châu giành trước trốn tránh trách nhiệm. Cao Hàn hô một hơi, lần sau ngươi vẫn là trước trốn đi đi. Trung Ly Đình Châu nhíu mày, cần thiết như vậy sao? Có, Cao Hàn thực khẳng định mà nói. Hảo đi, Trung Ly Đình Châu thất vọng. Cao Hàn nghĩ nghĩ, không yên tâm mà bổ sung một câu. Liền tính gặp được thống lĩnh cấp yêu ma, ngươi cũng không cần lộ diện, ta chính mình trước ứng phó, đánh không lại ngươi lại ra tay. Trung Ly Đình Châu vốn dĩ tưởng phản bác nói, bị hắn ngăn chặn, hắn còn có thể nói cái gì? Cao Hàn thấy hắn không lời gì để nói, cũng yên tâm, lúc này mới đem bị hắn gì? S.C.S. yêu ma đầu thiết hạ, đầu pha tinh hạch hắn không có lấy ra. Thiên đao tiền bối, tuy rằng không có nói muốn 1000 đầu hoàn chỉnh chiến tướng yêu ma đầu, nhưng là vì dự phòng vạn nhất, hắn quyết định trước lưu một tay. Làm xong Trung Ly Đình Châu công tác, kế tiếp hành trình, mặt ngoài đều là Cao Hàn một người ở đi. Không thể không nói, phương pháp này vẫn là khởi đến nhất định hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tránh ở chỗ tối yêu ma phát hiện Cao Hàn chỉ có một người, toại nổi lên tâm tư. Tránh ở trong bụi cỏ trộm chờ Cao Hàn tới gần, lại làm khó dễ. Lại không biết, hắn hành tung đã sớm bại lộ ở Cao Hàn dưới mí mắt. Thậm chí không cần Trung Ly Đình Châu nhắc nhở, ở đối phương đột nhiên từ hắn sau lưng nhảy ra thời điểm, Cao Hàn nháy mắt rút đao chém ra. Yêu ma cũng dùng đao, chẳng qua hắn mũi đao còn không có dừng ở Cao Hàn trên người, chợt lóe mà qua đao mang liền đi vào trong thân thể hắn. Vì bảo đảm đầu hoàn chỉnh tính, Cao Hàn hạ đao đều sẽ không lựa chọn chạm đầu. Kỳ thật này cũng không hình chung vì hắn mục tiêu gia tăng rồi khó khăn. Đầu là yêu ma lớn nhất nhược điểm, bởi vì bọn họ tu luyện tinh hạch đều ở trong đầu. Bất đồng với nhân loại tu sĩ mỗi cái giai đoạn, nhược điểm toàn không giống nhau. Khó khăn tuy đại, nhưng Cao Hàn luôn luôn đâm trường đón khó mà lên. Hiện tại khoảng cách 1 tháng chi kỳ, còn có hơn nửa tháng. Mỗi ngày ít nhất muốn chém sát một đầu thống lĩnh cấp cùng mấy chục đầu chiến tướng cấp yêu ma mới được. Nhưng vừa mới bắt đầu thời điểm, Cao Hàn một ngày xuống dưới thu hoạch, lại chỉ chém giết không đến 20 đầu yêu ma. Cái này tốc độ quá chậm, Cao Hàn dừng lại kiểm kê thu hoạch, không cấm cảm khái. Lúc này, bọn họ rời đi Hắc Thạch Thành, đã vượt qua trăm dặm. Hắn hiện tại cuối cùng tin tưởng, vì cái gì Tần Trường Thắng cùng Nguyên Nhiên làm chính mình đi chính Nam Phương, bởi vì chính Nam Phương yêu ma không chỉ có rất ít, thực lực cũng đều sẽ không quá cao. Cao Hàn chém giết mười mấy đầu chiến tướng cấp yêu ma, thực lực đều là chiến tướng cấp yêu ma trung tương đối thấp kém, hơn nữa hắn một đường gặp được, càng có rất nhiều hạ sĩ cấp yêu ma. Phía trước có một tòa yêu ma thành, Trung Ly Đình Châu trở về nói, hắn vừa mới rời đi một lát, đi ra ngoài dò xét một vòng, cùng Tần Trường Thắng cấp yêu ma binh lực bố trí đồ giống nhau, bất quá là tòa tiểu thành. Cao Hàn cũng điều ra này tòa yêu ma thành ký ức, hắn nhớ rõ tòa thành này hẳn là kêu Tiểu Nhật Thành, tính toán nói. Ta nhớ rõ, Tần sư thúc cấp yêu ma binh lực bố trí đồ, này tòa Tiểu Nhật Thành, hẳn là yêu ma trong thành cửu cấp tiểu thành đi. Trung Ly Đình Châu gật đầu hẳn là, yêu ma thành cộng phân cửu cấp vì nhỏ nhất thành trì, một bậc lớn nhất. Cửu cấp tiểu thành, ít nhất có một vị đại thống lĩnh cấp yêu ma tọa trấn. Trung Ly Đình Châu nói, Cao Hàn ngưng mi, đại thống lĩnh tương đương với Nguyên Anh Kỳ, thực lực rất mạnh, bọn họ phần thắng cũng không lớn. Vẫn là tính, chúng ta đừng đi Tiểu Nhật Thành, thật sự không được, lại suy xét một chút. Trung Ly Đình Châu nhíu hạ mi, săn thú giã ngoại yêu ma, giống hôm nay như vậy, đừng nói thống lĩnh cấp yêu ma khả năng ngộ không đến một đầu, chính là chiến tướng cấp bậc yêu ma, một ngày đều thấu không đến 100 đầu. Này tòa Tiểu Nhật Thành, chỉ có một đầu đại thống lĩnh, chiếu Tần Trường Thắng cấp tư liệu, ít nhất có 3-4 đầu thống lĩnh yêu ma, chiến tướng yêu ma, kém cỏi nhất cũng là 1000 đầu, chỉ cần thu phục này tòa Tiểu Nhật Thành. Đến lúc đó chỉ cần lại tìm mấy đầu thống lĩnh yêu ma, là có thể hoàn thành thiên đao tiền bối điều kiện. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng kia đầu đại thống lĩnh yêu ma là cái đại phiền toái, trừ phi hắn vừa lúc không ở Tiểu Nhật Thành, kia còn có thể mạo hiểm thử một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cao Hàn cũng minh bạch đạo lý này, nhưng lại nói tiếp dễ dàng, làm lên đó là tương đương khó. Trung Ly Đình Châu câu môi cười. Nếu hắn ở, giao cho ta, ta đem hắn dẫn đi đó là, người nhân cơ hội nhiều sát mấy cái. Ta điên rồi mới nghe ngươi, đại thống lĩnh cũng không phải là thống lĩnh. Cao Hàn không chút nghĩ ngợi, Trung Ly Đình Châu hỏi lại, ngươi không tin ngươi vị hôn phu, Cao Hàn lười đến sửa đúng hắn đối chính mình xưng hô. Này không phải tin hay không vấn đề, tóm lại không được. Còn nữa, chính mình đều nói là hắn vị hôn phu. Hắn sao có thể còn làm chính mình vị hôn phu đi mạo lớn như vậy nguy hiểm. Trung Ly Đình Châu tươi cười đầy mặt. Vậy được rồi, lần này ta nghe ngươi, nếu ngươi không đồng ý cái này đề nghị, chúng ta đây hành sự tùy theo hoàn cảnh tổng được rồi đi. Nói không chừng, cái kia đại thống lĩnh vừa lúc không ở, vậy hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Cao Hàn cũng là như vậy tính toán, ít nhất đại thống lĩnh vừa lúc không ở, kia có thể là thiên hạ hồng vũ xác suất. Hai người tiếp tục đi trước, giữa bụi cỏ cùng rừng cây che lấp, rốt cuộc đi vào Tiểu Nhật Thành phụ cận. Này tòa Tiểu Nhật Thành tuy nhỏ, nhưng dân cư lại không ít, cũng có mười mấy vạn. Cửa thành thường thường có yêu ma ra ra vào vào, trừ bỏ hạ sĩ yêu ma, thiếu bộ phận là bình dân yêu ma. Yêu ma dị không gian, cũng có thể nói là yêu ma đại lục, trừ bỏ tài nguyên cùng linh thiên đại lục thiếu thốn, lớn lên cùng nhân loại không quá giống nhau. Mặt khác đều giống nhau, bình dân yêu ma, là cấu thành yêu ma đại lục lớn nhất cơ đàn. Chúng ta ở bên ngoài, như thế nào điều tra trong thành tình huống? Cao Hàn hỏi, hắn nhưng thật ra có mua một ít che chắn hơi thở đan dược cùng bùa chú, nhưng là chỉ đối tu vi thấp yêu ma hữu dụng, kia đầu đại thống lĩnh yêu ma thực lực cường đại, chỉ sợ hắn đi vào, thực mau liền sẽ bị phát hiện. Trung Ly Đình Châu đột nhiên ném cho hắn một viên đan dược. Cái này hẳn là hữu dụng, đây là thượng phẩm liễm tức đan sao? Cao Hàn nghe thấy một chút, Trung Ly Đình Châu đến đất khách nhìn hắn một cái. Có thể a, này đều có thể đoán được, là tông chủ sư điệt cho ta, nói có lẽ đối ta hữu dụng. Cao Hàn bật cười, ta chỉ là suy đoán, tông chủ ra tay đan dược, như thế nào cũng nên là thượng phẩm, xem ra tông chủ đã sớm nghĩ tới. Ai biết được, Trung Ly Đình Châu cảm thấy hắn chưa chắc tưởng được đến. Bọn họ mục tiêu là một tòa cửu cấp tiểu thành. Phải biết rằng, một cái mới vừa đột phá đến kim đan tu sĩ, cùng một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hai người nói muốn đi tấn công một tòa yêu ma thành, chẳng sợ chỉ là cửu cấp tiểu thành, cũng sẽ không có người tin tưởng. Vị này tông chủ sư điệt, đem này viên liễm tức đan cho hắn, tám phần là muốn cho bọn họ đánh lén thống lĩnh yêu ma. Chỉ có một viên sao? Cao Hàn lại hỏi, Trung Ly Đình Châu cười, sao có thể chỉ có một viên, ta lại cùng hắn cầm một viên, chuyện tốt đến thành đôi. Cao Hàn không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, có cái gì vấn đề sao, sư thúc nghèo đến vang leng keng, làm giàu có sư điệt, chi viện sư thúc thực bình thường, không giống Tử Tiêu cách kia lão nhân, thân là ta sư tôn, cư nhiên chỉ cho một lọ đan dược, tốt xấu cấp một đống thượng phẩm linh thạch, đồ đệ nghèo như vậy. Nói ra đi hắn cái này đương sư tôn cũng không có mặt mũi đi. Trung Ly Đình Châu chỉ chớp mắt liền biến thành làm nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhưng câm miệng đi. Lời này chỉ có thể ở trước mặt ta nói. Người đi Tử Tiêu thượng nhân trước mặt nói. Xem hắn đánh không chết ngươi. Cao Hàn không nghĩ tới còn có này cắm xuống khúc. Ta có như vậy ngốc sao? Trung Ly Đình Châu hỏi ngược lại. Lại chính mình bổ sung một câu. Chờ ta biến cường lại ở trước mặt hắn nói, có thượng phẩm liễm tức đan, chúng ta nắm chắc liền càng cao. Cao Hàn trong mắt truyền truyền, nháy mắt có mặt khác chú ý, dùng một viên thượng phẩm liễm tức đan có thể duy trì nửa ngày thời gian, có lẽ có thể làm một phiếu. Trung Ly Đình Châu cười nói, ta đi đánh lén kia đầu đại thống lĩnh cấp yêu ma, toàn lực một kích, tất làm hắn trọng thương, lại đem hắn dẫn ra tiểu nhật thành, đồng thời chế tạo một ít bên trong thành hỗn loạn. Ngươi nhân cơ hội ẩn vào đi, đánh lén mấy cái thống lĩnh, có thể sát mấy cái liền sát mấy cái, kia đầu đại thống lĩnh nếu phải về tới, ta sẽ cho ngươi phóng tín hiệu. Cao Hàn có chút do dự, Trung Ly Đình Châu lại nói, ta có âm dương châu hộ thể, không gian cái khe cũng chưa gì. Ta, huống chi là một đầu đại thống lĩnh cấp yêu ma, hơn nữa, nếu không phải bởi vì ngươi có di sinh giới phòng ngự, ta cũng sẽ không như vậy đề nghị. Cao Hàn sâu kín mà nói, ta nếu là nhớ không lầm nói, người âm dương châu ở không gian cái khe thời điểm, liền lại nứt ra. Trung Ly Đình Châu lời lẽ chính đáng, cho nên càng hẳn là làm như vậy, tiểu nhật thành tuy là cửu cấp tiểu thành, nhưng trong thành nhất định có tài nguyên, có này đó tài nguyên, liền có thể tu bổ âm dương châu, cái khe tính cái gì. Điều này cũng đúng, Cao Hàn lần này không có phản bác hắn. Quảng cáo, cách chương.